Chương 53, tiện tay một đòn. Chương 53, tiện tay một đòn nhìn Na Nở Dê này dáng dấp khả ái, Lữ Trác cười cợt, nói, nếu như vậy, vậy trước tiên giải quyết lại nói, cho ngươi cân nhắc thời gian nha. Dứt lời, liền thấy Lữ Trác trên thân thể, một luồng khổng lồ ma lực phóng lên trời, một luồng quang minh sức mạnh bao phủ hắn toàn thân, phảng phất thiên thần hạ phàm giống như vậy, thần uy lấm lấm bước lên trước bước ra. Một mặt khác chính rơi vào khổ đấu bên trong thánh kỵ sĩ Simo, trong lúc vô tình thấy cảnh này, nhất thời kinh sợ đến mức cằm đều muốn rơi xuống. Nguồn sức mạnh này, dĩ nhiên so với mình quang minh ma lực còn muốn thuần túy, lẽ nào là thất lạc phép thuật quang minh chi hồ? Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, liền thấy Pachit sắc mặt nghiêm túc, cả người đồng dạng bùng nổ ra một luồng trùng thiên hắc khí, nhìn chằm chằm Lữ Trác nói. Dĩ nhiên là thất lạc phép thuật quang minh chi hồ, sao đây chính là cùng ta hắc ám chi hồ đối lập phép thuật. Bất quá, quang minh cu nở dê không nhất định liền thắng quá hắc ám. Dứt lời, hắn nộ quát một tiếng, rung cổ tay, hắc khí phun trào, một cái ám huyết sắc tam xoa kích, phảng phất từ trong địa ngục mang đến tà ác vũ khí, mang theo một luồng quỷ dị sức mạnh, phù hiện tại trên tay của hắn. Cầm lấy tam xoa kích, hắn hướng về phía Lữ Trác một tiếng giống to. Đồng thời cầm trong tay tam xoa kích đột nhiên đầu bắn ra. Hắc ám ma pháp chi địa ngục tam xoa kích chỉ thấy một đạo màu đen lưu quang chợt lóe lên, mang theo một luồng tà ác khí thế, ma nhờ me áp hướng về Lữ Trác. Nhưng mà vào lúc này Lữ Trác, sắc mặt bình thản, vẹn vẹn là về phía trước bước ra một bước, đồng thời rung cổ tay, một viên quả cầu ánh sáng màu vàng nóng nổi lên, đo nở tam xoa kích mà trên. Quang minh phép thuật ánh sáng chi hạch tầm quang minh cùng hắc ám sức mạnh phát sinh kịch liệt va chạm, phát sinh một tiếng nổ vang rung trời, lù xì hoa rung thất sắc. Cuốn quýt mang theo rủ cấp tốc lùi về sau. Đao Ida phảng phất đang run rẩy, xung quanh chiến đấu QNZ bởi vì Lữ Trác cùng Pachit chiến đấu mà tạm thời dừng lại một chút. Hệ ra ngẩn đầu nhìn bên này. Trong mắt mang theo một tia mừng rỡ cùng tán thưởng, sau đó hai mắt dùng mình. Một tiếng khét đê. Thả ra chính mình đệ nhị mạnh mẽ áo giáp luyện ngục chi khải, trong nháy mắt đem kẻ địch áp chế xuống, hai mắt tác liệt, máu tươi tung tóe, phảng phất từ huyết hải trong bước ra nữ vương. Mà một mặt khác, thánh kỵ sĩ chiến đấu có vẻ hơi xoắn xuýt, một tên thánh kỵ sĩ mang đội một đội hộ điện kỵ sĩ, lại vẫn không sánh được hệ ra một người, nhượng phía sau cả sắt có chút tức đến nổ phổi. Bất quá được quan tâm nhất, hay vẫn là chiến trường nơi trung tâm nhất. Đương quang minh cùng hắc ám đan xen sức mạnh tiêu tan, chỉ thấy Lữ Trác hờ hững đứng ở nơi đó, dưới chân là một chỗ hô sâu, bóng người của hắn trôi nổi ở giữa không trung. Mà hắn đối diện, tương tự nổi đồng bền giữa không trung Pachit, nhưng là sắc mặt xám xịt, đột nhiên phun ra một ngụm ma u tươi, trong mắt mang theo sơ ha y nguyên này không chỉ là quang minh chi hồ còn có lời còn chưa dứt, trong thân thể hắn. Lại đột nhiên phóng ra một luồng quang minh cùng hắc ám lực lượng, đột nhiên một nổ. Âm huyết nhục xương cốt, đều trực tiếp bị quang minh cùng hắc ám lẫn nhau nghiết diệt, liền tra đều không có còn lại một tên sử dụng thất lạc phép thuật hắc ám chi hồ siêu ma đạo. Ngay khi Lữ Trác vẹn vẹn sử dụng quang minh ma lực tình huống giới, liền trong nháy mắt đánh giết rồi nhìn kết quả như thế này, hắc ám công hội người. Trong lúc nhất thời đều cả kinh ở lại, sững sờ. Làm sao có khả năng Pachit đại nhân dĩ nhiên hắn là người nào, thật đáng sợ rồi. Một mặt khác. Chính đỡ dù Lucy. Trong mắt nhưng mang theo vô số ngôi sao nhỏ. Lộ ra một cái mê gái vẻ mặt, tự lẩm bẩm, không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên là mạnh mẽ như vậy, ma đạo sĩ như vậy, muốn không nên đáp ứng hắn đây. Dù nhìn Lữ Trác, vẫn như cũ là cau mày, làm sao đều cảm giác không vừa mắt. Cứ việc Lữ Trác vừa nãy giết chết hắc ám công hội đầu mục, nhưng dưới cái nhìn của hắn, đừng nói một cái Lữ Trác, coi như thêm vào cái kia phỉ tải, hắn cũng có thể dùng tiền tài triệt để phá hủy. Vì lẽ đó đối với Lữ Trác là có mấy phần xem thường. Lúc này, bởi vì Lữ Trác trong nháy mắt đánh giết Pachit, hắc ám công hội sĩ khí nhất thời lướt xuống đến băng điểm. Nguyên bản liền đại chiếm thượng phong nghệ ra, lúc này càng là trực tiếp đem kẻ địch giết đại bại, cái này tiếp theo cái kia hắc ám công hội ma đạo sĩ ở Na Nở Dê thủ hạ bại lui. Một mặt khác thánh kỵ sĩ đội ngũ, QNZ là bắt đầu rồi phản công. Cho tới vừa bắt đầu, không có trực tiếp cùng nhau tiến lên. Tùy thời mà động bộ phận ma đạo sĩ, lúc này đều là ánh mắt đờ đẫn. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, Lữ Trác vừa ra tay, vẹn vẹn một hiệp, lao đại của bọn họ Pachit liền trực tiếp bị thuấn sát rồi. Này còn đánh giấm á, hầu như không cần người nhắc nhở. Một đám người liền các loại thủ đoạn tờ ơn dùng, xoay người chạy trốn. Thấy thế, Lữ Trác cười lạnh, nói, nếu ta đã động thủ, vậy thì sạch sẽ lưu loát điểm đi dứt lời. Lữ Trác trong tay, đột nhiên hiện ra một cái quang minh xiềng xích, tiện tay vừa kéo, chỉ cần bị đánh trúng ma đạo sĩ, bất luận xử lấy cái gì, đều không thể chống lại, trực tiếp bị tịnh hóa không còn sót lại một chút cạn. Loại này xiềng xích, cùng ghi mọi giờ hẹ ớt hội trưởng Hạ Đẹp sử dụng hơi có tương đồng chỗ. Bất quá Hạ Đẹp hắc ám xiềng xích, mang theo chấn áp lực lượng tính chất, mà quang minh xiềng xích, là tịnh hóa lực lượng, là có thể trực tiếp giết người sức mạnh. Từ điểm đó xem ra, kỳ thực quang minh cùng hắc ám, cũng không có nghĩa là chính nghĩa cùng tà ác. Ở Lữ Trác nhúng tay sau đó, ngăn ngắn trong nháy mắt, hơn 100 tên ma đạo sĩ mạnh mẽ đội ngũ, liền triệt để sụp đổ. Hơn 100 người, có gần như 70, 80 người, đều chết ở Lữ Trác trên tay mà những người khác, tất đều là bị đánh đổ hoặc là chấn áp, chỉ cần Lữ Trác người xuất thủ, sẽ không có thương, chỉ có chết. Thấy thế, Ê Dạ đi tới Lữ Trác bên người, cầm trong tay mang theo máu tươi kiếm thu hồi, nói rằng, ngươi thật giống như sát ý có chút nặng. Thật sao ta không cảm thấy, nếu là hắc ám công hội, đột kích kích chúng ta, liền khẳng định làm tốt tử vong chuẩn bị. Hơn nữa ta quang minh phép thuật, là tịnh hóa lực lượng, là đưa bọn hắn siêu thoát. Nhìn đi tới Hê Dạ, Lữ Trác lạnh lùng vẻ mặt vừa thu lại, một lần nữa lộ ra loại kêu bình thường cha nở dê tha y mỉm cười. Được thật là lợi hại lúc này Lucy, đã kinh sợ đến mức có chút ở lại, sững sờ. Vừa nãy Lữ Trác giết chết Pachit vẫn không cảm giác được đến, dù sao Pachit mạnh mẽ đến đâu, cu nở dê chỉ là một người, mà đón lấy Lữ Trác cầm trong tay quang minh xiềng xích. Một xiềng xích chính là mười mấy người bị tịnh hóa tiêu diệt, thực sự là một màn kinh người. Hơn 100 tên ma đạo sĩ, giật mấy lần xiềng xích, liền toàn bộ rào giết sạch Lucy. Ngươi cân nhắc hảo sao? Tuy rằng giết mờ y chu cờ người, nhưng Lữ Trác trên người không có một vệt máu, trái lại là đầy giấy quang minh khí tức thánh khiết, phảng phất là thiên đường giáng lâm, cứu vớt nhân gian thiên sứ, nhượng Lucy lại có một loại thân thiết cùng ngưỡng mộ cảm. Bất quá vừa nghĩ tới Lữ Trác yêu cầu, khuôn mặt nhỏ của nàng bá một tí lại hồng. Nhân gia còn chưa từng nói qua luyến ái đây, nhưng là không đáp ứng hắn, hắn có thể hay không thương tâm đây, nhưng là đáp ứng rồi. Thực sự là hảo thẹn thùng nha, khắc khắc. Ta không đồng ý. Một cái thanh âm phẫn nộ đột nhiên chuyển tới từ phía bên cạnh, liền thấy dù lại vô vô ngổn ngang quần áo chạm.